Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, to con thật nhiều. Xoắn thịt chàng, Phương Bình tốc độ tuy rằng không chậm, có thể phía sau truy đuổi vị kia địa quật võ giả. Tiến vào trung phẩm, tốc độ cũng cực nhanh, Phương Bình trong lòng kìm nén một bụng tức giận. Bị Đường Phong khiển trách một trận liền là, Phó Xương Đình bọn họ cũng cảm giác mình cùng bọn họ tổ đội. Không phải chuyện tốt, sau đó bị Đường Phong trực tiếp cho ném xuống rồi. Vừa mới lại bị người tập kích, kém chút liền bị xuyên qua yết hầu. Hiện tại, một cái trung phẩm võ giả, theo sát không nghỉ, nhất định phải truy sát chính mình. Đến cái nào nói lý đi. Ta giết chính là ngươi thân mật. Phương Bình quay đầu mắng một câu. Cũng mặc kệ đối phương có thể nhìn hiểu hay không. Mạnh mẽ dọc dựng ngón giữa. Ngươi tiếp tục đuổi. Nhìn hai ta ai háo quá ai. Không thể không nói. Ngôn ngữ tay chân vĩnh viễn là tốt nhất phương thức biểu đạt. Làm Phương Bình mặt lộ vẻ khinh bỉ. Giơ ngón tay giữa lên. Phía sau truy đuổi võ giả nguyên bản lạnh lẽo sắc mặt. Bỗng nhiên tràn ngập phẫn nộ. Tốc độ bỗng nhiên tăng cường một phần. Phương Bình vừa nhìn thấy tình huống này. Sợ hết hồn. Cũng gấp bận bịu bạo phát khí huyết. Cấp tốc chạy trốn. Ngươi chờ. Võ giả tứ phẩm khí huyết. Chẳng lẽ còn thật cao hơn ta bao nhiêu? Chờ ngươi khí huyết tiêu hao hết. Ta chém bất tử ngươi. Phương Bình chạy nhanh chóng, hắn, bảo huyết cuồng đao, luyện kỳ thực cũng là bình thường, đến hiện tại cũng chỉ có thể tứ liên trảm bạo phát. Có thể, vân bộ, Phương Bình đó là luyện thật không yếu, bạo phát lên, mỗi giây e sợ đều có thể tiếp cận 30 mét tốc độ. Tốc độ này, có thể kéo dài lời nói, tốc độ đều có thể đạt đến 108 km một giờ. Hạ tam phẩm võ giả, bạo phát tốc độ đạt đến cao như vậy, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, khí huyết tiêu hao cũng không thấp. Ngay ở Phương Bình điên cuồng chạy trốn thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được phía trước có hạt năng lượng gợn sóng. Phương Bình trong lòng cả kinh, vội vàng chuyển hướng trong nháy mắt, không khí rung động. Một thanh trường thương đâm không khí nổ đùng, lại một cái, Phương Bình trong lòng chấn động mạnh, lại một cái tứ phẩm. Ta đây là vào ổ trộm cướp rồi. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn là vội vàng chạy trốn. Hai cái tứ phẩm, không có cách nào đánh. Ngay ở hắn chạy ra trường thương tập kích phạm vi, trong bụi cỏ một vị trên mặt tô vẽ một ít màu đen vệt sáng võ giả nhảy ra ngoài. Nhanh chóng cùng truy đuổi Phương Bình vị võ giả kia câu thông vài câu. Phương Bình cũng không đi nghe. Nghe xong cũng nghe không hiểu. Hắn chỉ biết là chính mình phiền phức rồi. Ở xoắn thịt chàng, đâu đâu cũng có kẻ địch. Ở đây lung tung chạy trốn, rất dễ dàng gặp phải đối phương võ giả. Như thế chạy xuống đi, có thể không bỏ rơi đối thủ, chính mình liền bị vây công chết rồi. Đến nghĩ một biện pháp mới được. Nhân loại võ giả đây. Phương Bình trong lòng hơi có chút nóng nảy. Không phải trung phẩm thiếu sao? Mẹ nó, đều hai cái rồi. Hướng bốn phía nhìn một chút. Chung quanh đều là thảo nguyên khu vực. Bất quá bên trái phía trước có chút bóng mờ khu vực. Sơn lâm, Phương Bình có chút do dự. Trong lúc đi học, bao quát thực tiễn trong lúc. Các đạo sư đều nói, gặp rừng chớ vào, sơn lâm, là tị nạn địa phương tốt, cũng là tìm chết tốt lắm địa phương. Không đơn thuần là địa quật võ giả vấn đề, bao quát một ít địa quật sinh vật, cũng cực kỳ nguy hiểm. Ở trong núi rừng, có thể sẽ tao ngộ luận võ giả càng đáng sợ đối thủ. Vào không vào rừng, đại sư tử, người cái khốn kiếp, tới cứu ta a. Phương Bình khóc không ra nước mắt, nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía sau hai vị theo sát không nghỉ võ giả. Lại tiếp tục như thế, còn không biết muốn dẫn ra bao nhiêu võ giả đến. Địa quật võ giả không đần, nếu như không phải nắm chặt 10 phần, bọn họ sẽ không trắng trợn không kiêng dè truy đuổi đối thủ. Hiện tại đuổi theo chính mình không thả, rất có thể chính mình thật vào ổ trộm cướp rồi. Bằng không, ở xoắn thịt tràng, những võ giả địa quật này cũng phải cẩn thận bị loài người võ giả tập kích. Không vào cũng phải vào. Phương viên này mấy chục dặm, trong bụi cỏ cũng không biết ẩn núp bao nhiêu võ giả. Sau đó có thể sẽ dẫn ra một chuỗi lớn. Phương Bình sắc mặt biến đổi bất định, mà ngay ở hắn chuẩn bị vào rừng thời điểm, bốn phía lại lần nữa có võ giả hiện thân. Phương Bình cũng không biết đối phương làm sao câu thông. Rất nhanh, Phương Bình chu vi lại lần nữa có 4, 5 vị võ giả hiện thân, bắt đầu truy đuổi Phương Bình. Xèo, Phương Bình chính dốc hết kình hướng bên trái sơn lâm chạy. Bỗng nhiên một tiếng xe gió truyền đến. Phương Bình biến sắc mặt, gầm dữ dội một tiếng, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Sắc mặt cũng có chút trắng xám, mà phía sau hắn, một mũi tên dài mang theo ánh sáng đỏ ngòm, chớp mắt đem chu vi cây cỏ đánh nát bấy. Đáng chết, Phương Bình sắc mặt không còn là ủ rũ, mà là nghiêm nghị, gặp phải tứ phẩm cung tiễn thủ rồi. Khí huyết ngoại phóng, phụ tiễn ly thể, ít nhất cũng là võ giả tứ phẩm độc quyền. Trên địa cầu, học cung tên võ giả cực nhỏ, chủ yếu một điểm chính là ở hạ tam phẩm võ giả, dù cho tam phẩm cao đoạn cùng đỉnh phong, cũng khó có thể làm được khí huyết phụ tiễn ly thể. Không làm được đến mức này, cung tên lực sát thương liền có hạn. Sở dĩ hạ tam phẩm võ giả hầu như sẽ không học cái này. Mọi người thời gian gấp gáp lắm, chiến pháp thời gian tu luyện cũng không đủ, làm sao có thời giờ đi học tập cung tên. Chỉ khi nào tiến vào trung phẩm, khí huyết ly thể, phụ tiễn mà bắn, lực sát thương liền không thấp rồi. Phương Bình như vậy tam phẩm cao đoạn võ giả, bị một mũi tên bắn trúng chỗ yếu, cũng phải chết. Dù cho bắn trúng chỗ khác, võ giả tứ phẩm khí huyết cũng có thể làm cho hắn phá vỡ bị thương. Xèo, ngay ở Phương Bình tránh thoát một mũi tên khe hở, phía sau lại lần nữa một mũi tên phóng tới. Khốn kiếp, Phương Bình tức giận mắng một tiếng, lại lần nữa bước chân run lên. Bóng người xuất hiện tại 10 mét có hơn, sắc mặt lại lần nữa trắng xám xuống. Rất nhanh lại khôi phục hồng hào. Ba đại võ giả tứ phẩm cộng thêm vài vị hạ tam phẩm võ giả, trong đó còn có vị viễn trình công kích cung tiễn thủ, thế trận này đủ để vây giết tứ ngũ phẩm võ giả rồi. Phương Bình đã không còn bất kỳ do dự nào, phần chân dường như huyễn ảnh, nhanh chóng hướng về phía trước sơn lâm chạy đi. Cho tới khí huyết tiêu hao, lúc này ai quan tâm cái này. Liên tiếp tránh né vài tiễn, Phương Bình đã tiếp cận sơn lâm. Giờ khắc này, mấy vị hạ phẩm võ giả đã bị hắn ném đi, mà ba vị trung phẩm võ giả nhưng là theo sát không nghỉ. Địa quật võ giả cũng ý thức được khả năng bắt được cá lớn rồi. Tam phẩm võ giả chạy trốn ba đại tứ phẩm truy sát, như vậy võ giả càng nhược thời điểm càng muốn giết chết, bằng không chờ đối phương tiến vào trung phẩm, còn đến mức nào? Ba vị võ giả tứ phẩm, không ai từ bỏ, dù cho địa quật võ giả cũng sẽ không dễ dàng vào núi rừng. Giờ khắc này nhưng là ở Phương Bình tiến vào trong nháy mắt, ba người không chút nào mang do dự, trực tiếp vọt vào. Hô, Phương Bình nhỏ giọng thở dốc, ở trong núi rừng chuyển loạn. Lúc này cũng không để ý lạc đường không lạc đường. Hắn căn bản cũng không biết mình bị truy sát đến cái nào. Đi đâu đều một cái dạng. Hơi hơi khôi phục một chút khí tức, Phương Bình lăng không nhảy một cái, nhảy lên một cây đại thụ tán cây. Địa quật động thực vật đều rất khổng lồ, cây cối cũng là như thế. Bên này xem ra không muốn là rừng sâu núi thảm, có thể cây cối đã lớn vô cùng. Phương Bình đem thân hình ẩn giấu lá cây dưới, ngừng thở, thu lại khí huyết, gọt kẹt, trong rừng, truyền đến một tiếng yếu ớt cây cối bẻ gãy tiếng. Phương Bình ngưng thần tĩnh khí, dư quang nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, địa quật võ giả đuổi đi vào rồi. Cát Lợi A Cổ, đối phương tiếng bàn luận, mơ hồ truyền đến, Phương Bình nghe không hiểu, chỉ có thể phỏng đoán, phân công nhau hành động. Sau một khắc, Phương Bình trợn mắt ngoác mồm sự phát sinh, trong tầm mắt ba vị võ giả tứ phẩm, thật tách ra rồi. Thảo, ta là ngôn ngữ thiên tài. Phương Bình tư duy có chút tan rã, này đều có thể bị ta đoán đúng. Trong đó trước đang giết chết vị võ giả kia, sau liền vẫn truy sát Phương Bình vị kia cầm đao võ giả. Giờ khắc này hướng Phương Bình tránh né phương hướng đi tới. Hai người khác, một người nắm thương, trên mặt tô vẽ màu đen vệt sáng, mà người cuối cùng lại là trong tay nắm cung, cõng sau lưng bao đựng tên, then chốt là cái nữ nhân. Phương Bình xác định chính mình không nhìn lầm, là nữ nhân. Cận chiến không đủ viễn chiến đến tập hợp sao? Phương Bình thu lại tầm mắt, những võ giả tứ phẩm này cảm giác cũng không yếu, một khi thời gian dài nhìn kỹ, bọn họ có thể nhận biết được. Ta làm sao bây giờ? Những người này sớm muộn sẽ phát hiện. Địa quật võ giả có thể không phải người ngu, những người này rất ít nhìn sơn lâm chỗ khác, liền nhìn chằm chằm ngọn cây ở nhìn, cho tới Phương Bình tưởng tượng những kia ở trong núi rừng tán loạn, chỉ xem đất mặt võ giả, ba người đều không như thế làm, đánh lén cũng khó khăn, hơi động sẽ bị phát hiện, ba vị tứ phẩm, ta có thể không phải là đối thủ, này nếu như bị phát hiện, bị vây công, ngăn chặn đường đi, chạy cũng khó khăn chạy. Phương Bình có chút buồn bực, càng đối đại sư tử căm tức, nói tốt trung phẩm võ giả không nhiều đây. Trên thực tế, Phương Bình không biết, hắn giờ phút này đã vượt xa khỏi 30 km phạm vi, vừa mới không muốn sống chạy trốn. Hắn giờ phút này đã nằm ở 50 km phạm vi, nơi này khoảng cách Thiên Môn Thành cũng chính là hơn 30 km. Thuộc về Thiên Môn Thành khu săn thú. Trong ngày thường, tam phẩm cao đoạn võ giả tiếp cận khu vực này cũng còn tốt. Có thể gần nhất địa quật thế cuộc biến hóa, nơi đây trung phẩm võ giả đã càng ngày càng nhiều. Điều này cũng dẫn đến Phương Bình hoảng không chọn đường bên dưới. Rất nhanh sẽ tao ngộ ba vị trung phẩm. Mắt thấy cầm đao võ giả càng ngày càng gần, Phương Bình có chút đau đầu. Dư quang nhìn lướt qua hai vị khác võ giả, khoảng cách 50 mét trở lên, bạo phát đuổi tới, cũng phải 2 giây đồng hồ. Bất quá có cây cối chống đỡ, ít nhất muốn 3, 4 giây, ta có thể đánh giết cái tên này sao? Phương Bình suy nghĩ lung tung. Này nhưng không phải là tam phẩm trung đê đoạn võ giả. Đây là võ giả tứ phẩm. Nào có dễ giết như vậy. Thật muốn dễ dàng đánh giết, trước hắn liền không chạy rồi. Ưu thế của ta ở chỗ khí huyết có thể cấp tốc bổ sung. Trung tam phẩm võ giả, trừ phi lục phẩm đỉnh phong, lực lượng tinh thần mạnh mẽ loại kia, có thể không cân nhắc khí huyết. Những võ giả khác đều muốn cân nhắc điểm ấy. Võ giả tứ phẩm, khí huyết đạt đến 2000 tạp, cũng chính là cực hạn rồi. Thiên tài sẽ không đâu đâu cũng có. Đột phá cực hạn, cũng không phải người nào cũng có thể làm đến. Cái tên này đuổi ta lâu như vậy, ta tiêu hao tiếp cận 500 tạp khí huyết. Hắn liền là so với ta ít, e sợ cũng có 200-300 tạp. Bất quá vẫn là quá ít rồi. Phương Bình ngưng lông mày. Như thế điểm tiêu hao, có thể không tác dụng quá lớn nơi. Hơn nữa ba người ở này cũng không cứng quá đến. Nhất định phải tách ra bọn họ, độc lập đánh giết, làm bộ khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Đúng, những người này cũng không biết ta khí huyết vô hạn. Ta tiêu hao đã không thấp. Sau đó tập kích người này, liều mạng mấy chiêu, làm bộ liều mạng một đòn, sau đó cấp tốc chạy trốn, để bọn họ tách ra xa một chút. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình thấy đối phương đã sắp muốn tuần tra đến phía bên mình. Nắm chặt trường đao, làm tốt tiến công chuẩn bị. Sau một khắc, ở cầm đao võ giả vừa tới Phương Bình vị trí dưới cây lớn. Phương Bình ở trên cao nhìn xuống, cấp tốc rơi xuống, trường đao hiện ra hiện ánh đỏ, mãnh liệt chém vào mà xuống. Đối phương cũng vẫn ở cảnh giác, thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Gầm nhẹ một tiếng, trường đao dần hiện ra so sánh bình bên này càng dày đặc ánh sáng. Một đao đánh chém mà đến. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phương Bình nứt gan bàn tay, nhưng là không do dự chút nào. Lại lần nữa nâng đao ngang bổ xuống. Tiếng vang vọng sơn lâm. Cầm đao địa quật võ giả. Sắc mặt nghiêm túc, nhưng là không có hỗn loạn. Tam phẩm võ giả, ở ba vị võ giả tứ phẩm vây giết dưới. Vận dụng đại chiêu, hầu như chính là muốn chết. Dù cho có thể ngăn cản hắn nhất thời, những người khác cũng có thể cấp tốc đánh giết vị này bất chấp hậu quả tiêu hao khí huyết võ giả. Khố cập vô áp lý, cầm đao võ giả vừa phản kích, vừa lạnh lùng nói một câu. Hết biện pháp, Phương Bình giúp đỡ phiên dịch một hồi. Trên mặt nhưng là lộ ra bi phẫn gần chết biểu tình. Ngươi nếu là nghe hiểu lời của lão tử coi như ngươi lợi hại. Nghe không hiểu, lão tử sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó người đầu tiên giết ngươi. Đừng xem lão tử khí huyết tiêu hao lớn. Lập tức khí huyết đầy tràn. Chém bất tử ngươi. Tứ liên chảm liên tiếp đánh chém hai lần. Phương Bình không dễ chịu. Đối phương cũng lùi lại mấy bước. Lúc này, hai người khác đã cấp tốc hợp lại mà tới. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, cũng không dây dưa. Sau một khắc, chân đạp cây cối, cấp tốc hướng nơi núi rừng sâu xa bỏ chạy. Ba vị địa quật võ giả chạm mặt, vừa truy đuổi, cầm đao võ giả vừa nhỏ giọng nói gì đó. Hẳn là giới thiệu Phương Bình tình huống. Vừa mới Phương Bình chém liên tục 8 đao, 2 lần chồng chất, bạo phát bên dưới, dù cho hắn là tứ phẩm, gan bàn tay cũng nứt toác, máu tươi ràn rụa, hắn đều như vậy, Phương Bình càng sâu, tam phẩm võ giả, e sợ khí huyết đã tiếp cận nguy hiểm tuyến, giờ khắc này không còn truy đuổi, đối phương còn có thể chậm chậm khôi phục, có thể kịch liệt chạy trốn bên dưới. Liền khôi phục thời gian đều không. Ở ba người trong mắt, vị này đến từ cái kia được gọi là hy vọng, nơi võ giả chắc chắn phải chết. Ba người theo sát không nghỉ, một đường hướng nơi núi rừng sâu xa đuổi theo. Cùng lúc đó, sơn lâm ở ngoài, hoàng cảnh chậm rãi dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa đạp không mà đi tóc dài thanh niên. Nói là thanh niên, đối phương ánh mắt nhưng là cực kỳ sâu sắc, gặp phải to con rồi. Hoàng cảnh lẩm bẩm một tiếng, thiên môn thành, e sợ muốn phát động tiến công, lại có cao phẩm cường giả xuất hiện tại xoắn thịt tràng khu vực hạch tâm, làm cao phẩm cường giả, bao quát nhân loại tông sư võ giả, không tới đại chiến bước ngoặt, cực nhỏ sẽ xuất hiện ở xoắn thịt tràng. Nơi này là song phương ngầm thừa nhận luyện binh chỗ, chính là vì trung hạ phẩm võ giả chuẩn bị, cao phẩm cường giả xuất hiện, cũng mang ý nghĩa đại chiến tức sắp mở ra, bắt đầu quét dọn phe địch vượt biên võ giả. Lữ Phượng Nhu nếu là biết lão tử ném đi học sinh của nàng. Hoàng cảnh khô cằn nói mê một tiếng, tiểu tử kia chính mình nhất định phải hướng về nơi sâu xa chạy. Cũng không thể trách ta chứ. Phương Bình đơn độc cách đội thời điểm, hắn cũng nhìn thấy, kết quả nhìn tiểu tử này càng chạy càng xa. Hoàng cảnh cũng không biết Phương Bình nghĩ như thế nào, chờ nhìn thấy Phương Bình bị mấy vị tứ phẩm vây giết. Hắn mới vừa hiện thân, đối diện liền đến người, trơ mắt mà nhìn Phương Bình vào sơn lâm, ba vị võ giả tứ phẩm cũng đi vào theo. Hoàng cảnh bất đắc dĩ. Này thật mẹ nó không phải là mình cố ý làm mất. Ai biết đối diện lại cũng có cao phẩm võ giả đến rồi. Phiền phức rồi. Than nhẹ một tiếng. Hoàng cảnh không còn nói đâu đâu. Một giây sau, hai người đồng thời xuất hiện ở giữa không trung. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Mặt đất cỏ dại toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Chu vi trong phạm vi 20-30 mét, hình thành một cái trống rỗng khu không người. Hoàng cảnh khẽ quát một tiếng. Trên mặt trải qua một vệt hào quang màu vàng. Tầm mắt phía trước xuất hiện một đạo vô hình lưỡi dao sắc, dường như muốn đem hư không cắt ra. Mà đối diện thanh niên diện mạo nam tử, mặt không biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, không trung truyền đến một trận tiếng hổ gầm, lao thẳng tới hoàng cảnh mà tới. Điểm ấy có thể không đủ. Hoàng cảnh trước mặt vô hình lưỡi dao sắc từng đạo bắn ra. Ở giữa hai người vị trí, truyền ra từng trận kim loại nổ đùng tiếng nổ lớn, dư âm khuếch tán, bùn đất mặt đất đi xuống lõm, cỏ dại phảng phất bị sức mạnh vô hình cắt chém, ra bên ngoài cấp tốc khuếch tán, hình thành một cái càng to lớn hơn trống rỗng khu vực. Hoàng cảnh vừa cùng đối phương lực lượng tinh thần giao chiến, một bên khác cũng không nhàn rỗi, đạp không mà lên, thẳng đến đối phương mà đi. Đồng, càng nổ tung tiếng nổ vang rền vang lên. Hai người đồng thời rơi xuống đất, dưới chân nhấc lên một trận bùn đất mưa. Hai người đứng thẳng địa phương, đều đạp ra đến một cái to lớn hố sâu. Xem ra còn có hí. Tiểu tử kia trống lâu điểm, nói không chắc có thể làm thịt ngươi. Hoàng cảnh nhếch miệng cười cợt, mới vừa nói xong, bỗng nhiên biến sắc mặt. Mẹ nó, nhiều người bắt nạt ít người. Mắng xong một câu, hoàng cảnh thân hình hơi động, không khí truyền ra nổ đùng. Giờ khắc này tốc độ đã đột phá tốc độ âm thanh, mắt thường không tốc độ rõ rệt bên trong. Hoàng cảnh ra bây giờ đối phương đỉnh đầu, hai tay một mảnh đỏ tươi, ở đối phương trên đỉnh đầu hư không nơi, hoàng cảnh gầm dữ dội một tiếng, đột nhiên hướng về hai bên kéo. Địa quật thanh niên cao phẩm, khuôn mặt chớp mắt ửng hồng, trên đỉnh đầu từ vô hình biến thành hữu hình, một con mãnh hổ hình dáng thú loại, đang bị hoàng cảnh hai tay cầm lấy hướng về hai bên xé rách. Tạp cổ, sau một khắc, thanh niên gầm dữ dội, trên đỉnh đầu mãnh hổ cũng kịch liệt rít gào, điên cuồng hướng hoàng cảnh tấn công. Ngươi nộn điểm, hoàng cảnh cười ha ha. Trước người xuất hiện lần nữa vô hình lưỡi dao sắc, ầm ầm va chạm đã hiện ra nửa trong suốt hình dáng mãnh hổ thú. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, mãnh hổ thú liền bị lưỡi dao sắc cắt chém có chút hư huyễn. Vào thời khắc này, phương xa một bóng người ở giữa không trung bay tập mà tới. Hoàng cảnh hừ một tiếng, hai đại cao phẩm võ giả, chính mình chỉ có một người. Lưu lại nữa cũng chỉ là muốn chết. Bất quá liền là lùi, cũng không thể liền như thế đi rồi. Thiên môn thành ở này lại xuất hiện hai đại cao phẩm, việc này nhưng không phải là việc nhỏ. Không nói Phương Bình, xoắn thịt chàng bên này trong nhân loại đê phẩm võ giả nhưng là hơn mấy trăm ngàn người ở đây. Hai đại cao phẩm võ giả ở này, hắn vừa đi e sợ muốn tử thương vô số. Khấu lão quỷ lại không phản ứng, làm sao tọa chấn? Hoàng cảnh trong lòng mắng một câu, xoắn thịt chàng bên này cũng là có tông sư tọa chấn, bây giờ đối phương lại không tới cứu viên, khả năng cũng là bị cuốn lấy rồi. Không nghĩ nhiều nữa những này, nhân loại tông sư cũng không ít, hắn cuốn lấy hai người này, chẳng mấy chốc sẽ có tông sư đến đây chống đối đối phương cao phẩm cường giả. Uống, hoàng cảnh gầm dữ dội một tiếng, hai tay lại lần nữa dùng sức, crack crack một tiếng, đem mãnh hổ xé rách. Sau một khắc, hoàng cảnh cũng sắc mặt trắng một cái, cấp tốc hướng bên trái thối lui. Hắn không hướng phía sau rút đi, mới vừa đuổi tới cao phẩm cường giả, Thấy thế khẽ quát một tiếng, trên mặt đất vị kia sắc mặt trắng bệch thanh niên một nện đầu. Cũng đạp không mà lên, hướng Hoàng Cảnh truy sát tới. Đối phương không trở về Hy Vọng Thành, mà là hướng bên trái chạy trốn. Hai người đều biết ý của hắn, nghĩ dụ dỗ bọn họ truy sát. Bất quá hai đại cao phẩm ở này cũng không sợ Hoàng Cảnh. Thanh niên cao phẩm tuy rằng vừa mới lực lượng tinh thần bị xé rách, bị thương không nhẹ, có thể Hoàng Cảnh cũng tuyệt không có hắn biểu hiện nhẹ nhõm như vậy. Hai người nhanh chóng hướng Hoàng Cảnh chạy trốn phương hướng truy sát tới. Mãi đến tận ba người rời đi, thảo nguyên bốn phía mới có một số võ giả cẩn thận từng ly từng tí một đi ra. Chờ nhìn thấy vừa mới Hoàng Cảnh bọn họ nơi giao thủ, đã hình thành một cái to lớn cái hố. Chu vi võ giả dồn dập biến sắc, tiếp theo liền đi tứ tán. Ba đại thất phẩm cường giả giao thủ, không phải bọn họ có thể tham dự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,